cũng sẽ không khiến ta thất vọng. Long Nguyên trưởng lão chăm chú tần trần. Cự tuyệt, vẫn là tiếp thu. Cách chương.